Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 864. Chương 864. Người muốn như nào? Lời ấy ý gì? Người đến cùng đối Vãn Vãn làm cái gì? Mộc Tam Nương lông mày nhíu chặt, thần sắc trong lúc nhất thời âm tình bất định. Cỏ ngươi tê liệt, không nghe thấy Hoàn Nhi đang tra hỏi ngươi đó sao? Trả lời đã chậm, dễ dàng mất mạng. Phải biết, bản thiếu gia hiện tại tu vi, dù cho là huyền diệu nữ quân cùng cái kia thần nguyệt giáo thần nữ liên thủ, cũng chỉ cần một đầu ngón tay, liền có thể đưa các nàng hết thảy đè chết. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút ngạo nghễ cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới phía dưới huyền diệu nữ quân đôi mắt đẹp lạnh lẽo. Nhưng mà, còn chưa chờ nổi giận, liền nghe bên tai truyền đến Vương Khai truyền âm. Khác sinh khí, ta chính là thổi cái ngưu bức, cài mặt mũi, người phối hợp với ta điểm. Đối với cái này, huyền diệu nữ quân đôi mắt đẹp chớp động, khóe miệng đều là hiển lộ ra mỉm cười. Cảm thấy càng phát giác Vương Khai thú vị không thôi. Gặp huyền diệu nữ quân không có nổi giận, Vương Khai mới là tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cùng lúc, chỉ cảm thấy phía sau lãnh phong ứa ra. Một cỗ không biết từ nơi nào tới cảm giác nguy cơ dâng lên trong lòng. Hừ, để ngươi đắc ý cũng không sao. Coi như là vì Cầm Nhi các nàng bốn chị em bồi tội. Bên trong hư không, thần nguyệt giáo thần nữ lạnh hừ một tiếng. Đôi mắt đẹp lại là tràn ngập ngoài ý muốn nhìn về phía huyền diệu nữ quân. Cảm thấy vạn điểm ngạc nhiên. Vương Khai như vậy ngôn ngữ, nàng thế mà không có một chút biểu thị. Người cho cái kia bày sắc mặt cho ai nhìn đâu. Nhanh chóng nói tới, đến cùng đối Vãn Vãn làm chuyện gì. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem cái kia sắc mặt tái xanh, vặn vẹo đến cực điểm thông thiên giáo giáo chủ, càng là một chút mặt mũi cũng không cho hắn lên tiếng quát lớn. Hỗn trướng, nếu không giết hắn, ta về sau còn muốn thế nào tại Thiên Châu đặt chân? Như thế nào tại vực ngoại đặt chân? Thông thiên giáo giáo chủ tâm địa hò hét liên tục, đối Vương Khai sát ý thăng lên đến tột đỉnh tình trạng. Hừ, bản giáo chủ sở tác sở vi, tự nhiên toàn là đối với nàng tốt. Các ngươi không có năng lực để nàng phát huy ra tinh tôn chi thể chỗ cường đại, không có nghĩa là bản giáo chủ không được. Ngươi nói đúng không? Đúng thế. Muộn mà, theo thông thiên giáo giáo chủ lời nói đến cuối cùng, cái kia một mực hai mắt nhắm chặt Mộc Vãn Vãn, thì là đột nhiên mở ra hai con ngươi. Con ngươi bên trong, một đạo lam sắc quang mang hiện lên, khiến cho nàng khí chất trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Không còn là trước đó cái kia bệnh trạng phổ thông Mộc Vãn Vãn, mà là toàn thân tinh nguyên chi lực lượn lờ, khí chất xuất trần, thâm bất khả trắc Mộc Vãn Vãn, lại đã đạt tới tinh nguyên cảnh. Tinh tôn chi thể, đến cùng là cái gì thể chất? Nguyên bản ngay cả một điểm tu vi đều không có, bây giờ lại là tinh nguyên cường giả. Lúc này mới qua bao lâu? Vương Khai lắc lắc lông mày, sắc mặt đen chìm không thôi. Mình tân tân khổ khổ thổi vô số ngưu bức, mới đạt tới hiện tại cảnh giới. Nhưng cái này Mộc Vãn Vãn ngược lại tốt, bằng vào tinh tôn chi thể, trong nháy mắt đạt đến tinh nguyên cảnh, thành tựu Thiên Châu người mạnh nhất hàng ngũ thứ nhất. Mẹ, bản thiếu gia vạn pháp bất xâm thể, có hay không nàng tinh tôn chi thể cường? Vương Khai lắc lắc lông mày, âm thầm thôi động ý niệm, có chút bất mãn hỏi. Chủ ký sinh, vạn pháp bất xâm thể chính là hỗn độn sơ khai đến nay diễn hóa xuất 9 đại thể chất, xếp hạng tại vị thứ 2. Tinh tôn chi thể thì không tại bài danh bên trong. Theo hệ thống nhắc nhở vang lên, Vương Khai thì là càng bất mãn. Hừ hừ nói, đã như vậy, vì sao bản thiếu gia thể chất liền không thể trong nháy mắt đạt tới siêu cảnh giới cao cấp độ? Chủ ký sinh, tinh tôn chi thể mặc dù nhưng nhanh chóng đạt tới tinh tôn chi cảnh, nhưng như thế thể chất, cả đời thành tựu, chỉ có thể là tinh tôn. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn có thể siêu việt tinh tôn cảnh. Bá, Được nghe như thế nhắc nhở, Vương Khai trong lòng lập tức kịch liệt nhảy một cái. Trách không được tinh tôn chi thể như vậy nghiêu bức, nguyên lai là có đỉnh điểm. Mặc dù không biết cái kia tinh tôn là cảnh giới gì, nhưng đã không thể lại hướng bên trên đột phá, liền đại biểu phía trên còn có càng mạnh cảnh giới. Tốt thì tốt, nhưng không thể nghi ngờ là tự tuyệt tiền đồ. Cái này thể chất, cho không, Vương Khai đều không hiếm có. Trong nháy mắt, vốn là không lòng tràn đầy tình, trong nháy mắt tốt mà bắt đầu. Nghĩa phụ, chớ muốn thương tổn ta tỉ tỉ. Về phần Vương Khai, thì tội đáng chết vạn lần. Vạn Hoa Thành tất cả mọi người, vậy tội đáng chết vạn lần. Đột nhiên, chỉ nghe cái kia Mộc Vãn Vãn mở miệng nói chuyện, trực tiếp chấn Mộc Hoàn Nhi thân thể mềm mại run lên. Đầu óc trống rỗng, cho dù ngay cả Vương Khai, đều là khóe miệng giật một cái. Làm nửa ngày, Vạn Hoa Thành hủy diệt chi bởi vì kẻ cầm đầu lại chính là Mộc Vãn Vãn. Đồng thời, nàng thế mà còn xưng hô Thông Thiên giáo giáo chủ làm nghĩa phụ. Vãn Vãn, ngươi, hắn đến cùng đối ngươi làm cái gì? Ngươi há có thể gọi hắn làm nghĩa phụ? Vạn Hoa Thành hủy diệt, có liên quan gì tới ngươi? Chớ có hồ ngôn loạn ngữ, nhanh chóng lại đây tỉ tỉ bên này. Mộc Tam Nương nhíu lại lông mày, ngữ khí run rẩy nói ra. Hiện tại, Mộc Tam Nương đã cho rằng là Thông Thiên giáo đối Mộc Vãn Vãn làm cái gì? Không phải vậy, vậy không có khả năng hội xuất hiện này các loại tình huống. Mãnh liệt lo lắng chi ý, đều là lấn át phẫn nộ. Nghĩa phụ cứu ta ra bể khổ, lại chữa khỏi ta hai chân, càng làm cho ta bước vào con đường tu luyện. Hiện tại ta tu vi, thế nhưng là tại tỷ tỷ ngươi phía trên a. Bất quá tỷ tỷ ngươi yên tâm, về sau Vãn Vãn sẽ như ngươi che chở ta như vậy, tới che chở ngươi, cho nên ngươi nhanh chóng lại đây, rời đi cái kia đáng chết tiểu nhân hèn hạ. Theo Mộc Vãn Vãn song chân đạp đất, đạo đạo hùng hậu cường hãn khí tức quét sạch mà ra, xông thẳng lên trời. Mộc Tam Nương gặp một màn này, đã kinh nói không ra lời. Đối với Mộc Vãn Vãn biến hóa, trong lòng có mọi loại không tin, nhưng lại không thể làm gì. Khai thiếu, Vãn Vãn nàng đến cùng thế nào? Rơi vào đường cùng Mộc Tam Nương, chỉ có thể đem xin giúp đỡ ánh mắt, nhìn về phía Vương Khai. Đối với cái này, Vương Khai thì là chắp hai tay sau lưng. Từ tốn nói, nàng nói đều là thật. Đồng thời, nàng hiện tại cũng không thụ đến bất kỳ người khống chế. Toàn bộ đều là xuất từ nàng bản ý. Sớm tại vừa mới, Vương Khai liền âm thầm trao đổi hệ thống. Tự nhiên biết được Mộc Vãn Vãn hết thảy biến hóa đều là bình thường. Hệ thống trả lời, tuyệt đối sẽ không ra sai. Ha ha, nhìn không ra, ngươi còn có chút bản sự. Nhưng lại tránh không được ngươi tử vong. Ngươi hẳn còn nhớ đi. Tại Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, ngươi muốn đối ta tỉ tỉ làm sự tình sao? Ngươi cái này đáng chết tiểu nhân hèn hạ. Mộc Vãn Vãn đôi mắt đẹp sát ý lấp lóe, ngữ khí lạnh lạnh cười lạnh nói. Bá, nghe thấy lời ấy, Vương Khai không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Mộc Vãn Vãn có thể ghi hận bên trên mình, cũng chỉ có nguyên nhân này. Lúc trước, mình xác thực nghĩ ra được Mộc Tam Nương tới. Đối với cái này, vậy không có một chút muốn cãi lại ý tứ. A, bản thiếu gia xác thực nhớ kỹ. Với lại, bản thiếu gia lúc trước cảm tưởng, hiện tại càng dám làm. Bá, đột nhiên, chỉ gặp Vương Khai vung lên cánh tay bao quát, trực tiếp đem Mộc Tam Nương cho nắm ở trong ngực. Tiểu nha đầu phiến tử, người vẫn là nhỏ tuổi. Bị cái kia ma cà bông tùy ý lừa gạt vài câu. Vừa mới thu được không quan trọng thực lực, liền nhận vì giữa thiên địa ngươi lớn nhất sao? Như vậy, bản thiếu gia dùng hành động thực tế nói cho ngươi. Bản thiếu gia chẳng những nghĩ, còn làm, ngươi muốn như nào? Ba, vừa mới nói xong, Vương Khai bàn tay chính là nâng lên lại rơi xuống. Đập Mộc Tam Nương thần sắc xấu hổ giận dữ không thôi. Theo một đạo thanh thúy tiếng vang truyền ra, đã đem cái kia Mộc Vãn Vãn cho khí sát ý ngập trời bắt đầu.